Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 774, chương 780, bành trướng lực ảnh hưởng. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt Lưu lại tìm Từ Chân Thành khẩn thiết tờ giấy trên bàn. Tại sinh hơn phân nửa đêm ngột ngạt Lâm cô nương tỉnh trước khi đến, liền đã lần nữa chạy về cảng thành. Đến tiếp sau hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Tỷ như thị trường chứng khoán Hương Cảng ngừng tại trước mắt thời gian này điểm cùng chỉ số vị trí. Bên trên, thần kiếm khẳng định là kiếm được bồn đầy bát doanh không sai. Nhưng muốn nói bình ổn thu lợi rời sân, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi đổi hắn bán tháo nện bàn, cái kia cũng vẫn là rất khó. Tháng 8 29, tháng 8 30, lại gặp cuối tuần hưu thành phố. Này cũng không có nhường người trong cuộc nhóm cảm giác nhẹ nhõm. Chỉ là nhường phát sinh ở số 28 trận kia quyết chiến. Đạt được càng lớn trình độ cùng độ sâu phủ lên. Hai ngày thời gian, bài trừ đối lập lạc hậu phong bế địa khu tại bên ngoài. Á Châu cùng Âu Mỹ, các quốc gia ít nhất 50% trở lên kinh tế. Tài chính loại báo chí trang đầu cùng tạp chí trang bìa. Đều là cùng hàng loạt ảnh chụp. Nói cùng hàng loạt, là bởi vì lúc ấy quan viên rút lui về sau. Giao dịch đại sảnh cởi mở. Mấy trăm nhà truyền thông chen chúc ra trận. Bọn hắn chụp được một màn kia vị trí, góc độ, thời gian điểm, cùng với màn ảnh tiêu điểm, đều không hoàn toàn giống nhau. Cho nên thành giống, cũng liền tồn tại rất nhiều chi tiết khác biệt. Này hàng loạt trong tấm ảnh nhất phù hợp, cũng kinh điển nhất một tấm, bị cảng phủ cùng nội địa quan môi đồng thời nhìn chúng. Trước tiên dùng cho chủ lưu tuyên truyền đưa tin. Về sau, nguyên kiện cất giữ tại cảng giao chỗ tiệm trưng bày. Ảnh chụp quay chụp người là một tên nội địa phóng viên. Hắn cho mình này tờ nghề nghiệp trong đời thành công nhất tác phẩm lấy tên gọi làm Thượng Đế cũng rút xì gà. Danh tự sáng lộ ra hướng Tây phương thế giới, kêu gào ý vị. Mà xuất xứ là trước kia thần kiếm tuyên bố xuống tràng thị trường chứng khoán Hương Cảng quyết đấu Soros lần kia buổi họp báo. Lúc đương thời ký giả truyền thông tuyên dương, nói Soros là Thượng Đế phái tới trừng phạt Á Châu sứ giả. Giang Triệt nói, hắn không có phái qua. Ít ét gót đây là đường buôn mỗ phần tài chính loại báo chí tiêu đề. Hàm nghĩa cùng vị kia nội địa phóng viên trùng hợp, hiệu quả như nhau. Cái này cũng không khoách trương. Năm 1998, bất cứ người nào nếu như vừa thắng được một trận bao phủ mấy chục tỷ đô la tài chính chiến tranh, đồng thời đánh bại người, là bao quát Soros ở bên trong hàng loạt Tây phương chủ lực vốn lưu động. Hắn liền là đang lúc dưới, tài chính cùng tư thế giới này bên trong mới Thượng Đế. Truyền thông ảnh chụp là có bản quyền vấn đề, cho nên ngoại trừ cảng môi cùng nội địa, đại bộ phận quốc gia địa khu đưa tin, đều dùng bọn hắn chính mình hoặc hợp tác đồng bạn quay chụp hiện trường ảnh chụp. Tại đây tờ ít ét gót bên trong, phóng viên chụp ảnh vị trí rõ ràng có chênh lệch chút ít xa. Hắn có lẽ nhất thời sao đều chen không đến đằng trước. Hành động bất đắc dĩ, ngược lại vỗ ra một tấm ý cảnh đặc biệt ảnh chụp. Đầu tiên, không đổi kết cấu yếu tố hầu như đều là giống nhau. Lớn như vậy giao dịch phòng khách, chống đi khu vực trung tâm, màu đỏ thảm, màu đen chủ thể, có màu vàng tô điểm cái ghế. Trong không khí thuốc xì gà sương mù, năm người kia, còn có đỉnh đầu bọn họ bên trên màn hình dừng lại con số 1.122. Ở đây bên ngoài, ảnh chụp nắm màn ảnh đằng trước lít nha lít nhít hồng mã giáp. Toàn bộ hư hóa, phảng phất phân loạn động thái hình ảnh, tạo nên thương sinh rộn rộn ràng ràng. Tầm thường kinh hoàng không có phương hướng, không khí. Hắn nắm quyết chiến trước thắng lợi cảm xúc biểu đạt tại trong tấm hình. Sau đó hư hóa cấp độ cảm giác không ngừng tiến dần lên. Cuối cùng ống kính tiêu điểm, chỉ ở Giang Triệt trên người một người. Phóng viên may mắn bắt được một cái có lẽ chỉ là nhân vật chính lơ đãng trong nháy mắt. Trong màn ảnh, Giang Triệt áo sơ mi trắng mở lĩnh khấu trừ. Cà vạt hơi có chút nông rộng. Áo sơ mi tay áo cũng bị hết sức không thân sĩ. Trực tiếp mà ngổn ngang cuốn tới tay khuỷu tay vị trí. Hắn ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Màu nâu xì gà vừa bị theo bên miệng lấy xuống. Khói mù trước người dần dần tản ra tới. Hắn ngẩng đầu, hai mắt như là cố ý phối hợp nhìn thoáng qua màn ảnh. Hai con ngươi sáng ngời thâm thúy, mà mặt không biểu tình. Ta lúc ấy hẳn là thì hơi mệt chút, liền nghỉ ngơi một thoáng. Đối với cái này nghe nói tại Tây Phương thế giới khuynh đảo vô số bạch muội, hắc muội cái hình người tượng hình ảnh. Giang Triệt giải thích của mình là như vậy, tấm hình này sau này còn bị Time Magazine trích dẫn, coi như trong đó đồng thời trang bìa, bất quá thay đổi một cái tiêu đề, trở thành tiếng Trung đại khái gọi là đi săn bị đi săn. Mà tại một cái khác tờ đồng dạng đến từ đường quân mỗ phần báo trang đầu trong tấm ảnh, bị chú ý tiêu điểm, đổi thành Trịnh Hãn Phong. Nếu như không phải có tấm hình này lưu chứng, kỳ thật liền liền Giang Triệt, khúc mặt đám người lúc ấy hiện trường đều không có chú ý tới Trịnh thư ký cái tên này. Vậy mà tại cảng giao chỗ trong hành lang cao ghế dựa bên trên, đối mặt rất nhiều ngoại quốc phóng viên, thô kệch gác chân, một tay xì gà, một tay ngón giữa, giữ toàn bộ Âu Mỹ vốn lưu động tập đoàn. Nhà này báo chí ông chủ đại khái cùng Soros có thù, cũng hoặc là bản thân cũng là tiện nhân. Hắn cho này tờ trang đầu ảnh chụp lấy tiêu đề mang theo trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác, hết sức hèn mọn, gọi là, ha ha, chúng ta bị đánh ngã. Đối lập trong nước, tấm hình này xuất hiện tại chủ nghĩa anh hùng cá nhân càng thêm thịnh hành nước Mỹ. Đại khái hẳn là tính là một chuyện tốt, nó nhìn tựa hồ cũng không có dẫn tới quá lớn phẫn nộ, thậm chí không có như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhất là tại bộ phận đối tư bản tập đoàn vốn là không có gì hảo cảm dân chúng bình thường trong mắt. Trên tấm hình cái này khoa trương phương Đông người trẻ tuổi, hắn đơn giản liền là thời đại mới cao bồi miền Tây. Rất đáng được tại trong quán bar vì hắn cạn một chén. Hệ liệt ảnh chụp còn có rất nhiều. Tóm lại, hiện ra góc độ cùng chi tiết khác biệt, mang tới cảm giác cũng khác nhau rất lớn. Tỉ như bộ phận lão Bill cùng Tam Đôn bị tập trung ảnh chụp, liền sẽ để cảng giao chỗ xưa nay chưa từng có một màn này, nhìn càng giống là một bộ thô kịch mà thiết huyết hắc bang phim. Mà khúc mạt làm nhân vật chính ảnh chụp, bị càng đại trình độ tiếp nhận cùng tán dương lấy, có thể tung hoành tài chính thế giới nữ nhân, dù sao vẫn luôn là số ít. Huống chi trình độ học vấn của nàng cùng chuyên nghiệp bối cảnh, cũng hết sức nhường người phương Tây có tán đồng cảm giác. Cái này mê người phương Đông nữ nhân thậm chí leo lên rất nhiều bản thân cùng kinh tế, tài chính khu vực không có quá nhiều liên quan nữ tính tạp chí trang bìa. Liền cực đoan nữ quyền chủ nghĩa tạp chí đều có. Khụ khụ, nếu là các nàng biết vợ chồng trẻ đã từng chung đụng thật giống, tỉ như Kim Xà Chiền ti thủ cái gì, cũng không thông báo là dạng gì tâm tình. Tại mỗi một tấm hình bên trong, khúc mạt nghiêng thân, ôn nhu cưng chiều mà cười cười, nhìn xem nàng tiên sinh. Tại mỗi một tấm hình bên trong, bốn nam nhân không hẹn mà cùng, thô kệch gác chân, toàn bộ tựa lưng vào ghế ngồi. Tại xì gà trong xương khói tầm mắt bễ nghễ, có một phần báo chí phóng viên ảnh chụp thực sự có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chỉ là chụp được một cái Giang Triệt quay đầu cười tìm Triệu Tam Đôn nói chuyện tình cảnh. Thế nhưng sắp chữ người xử lý đến rất khéo léo. Hắn tại Giang Triệt ánh mắt trên phương hướng, thả một tấm Soros ảnh chụp, cũng gỡ xuống tiêu đề 1997-1998, Soros quét ngang Á Châu, sát đao. Sát đao nơi này hàm nghĩa thắng lợi liên tục hoặc đồ sát bị chung kết. Cái này kết cấu cùng tiêu đề, không hiểu cho người ta cảm giác hết sức hình ảnh Soros tung hoành Á Châu. Một tay chém bay số quốc gia, trắng trợn vơ vét, miệng đầy túi kim tệ, đang đắc ý phách lối, đột nhiên liền bị đối diện một đao chảm đảo, trở thành chiến lợi phẩm. Trong báo cáo có một câu, Soros đã từng nói một câu nói như vậy, tại bất luận cái gì chuyên nghiệp bên trên, ta chỉ cần hoa 4 lúc, liền có thể trở thành chuyên gia. Hiện tại một cái tới từ Đông Phương người trẻ tuổi nói cho hắn biết, tại chính ngươi chuyên nghiệp bên trên, người cũng còn không phải chuyên gia. Tóm lại, phảng phất một trận cuồng hoan, Tây phương truyền thông cực điểm trào phúng nhà tư bản sở trường. Giống như bọn hắn tại đùa cợt mình chính khách lúc, đủ loại suy nghĩ khác người, đủ loại bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, nghiêm túc báo chí truyền thông cũng là có, mà lại số lượng cũng không ít. Trong đó có một nhà hết sức nghiêm chỉnh truyền thông, vận dụng một hạng rất cao cấp máy tính kỹ thuật, so sánh mảnh tiến hành hợp thành. Trong tấm ảnh Giang Triệt Nam người trước mặt mặt đất bên trên bầy khắp đô la, liền liền trên không, đều là bay là tả hạ xuống đô la Mỹ. Soạn bản thảo người tại trong báo cáo hết sức nghiêm túc mà nghiêm túc phân tích cùng suy luận này. Một trận chiến tài chính tổng ngạch, các phe tổn thất, hoặc thu hoạch tình huống, cùng với nó có thể mang tới ảnh hưởng. Sau cùng, đưa ra hai cái hoàn toàn không có tin tức vấn đề. Một, thần kiếm tư bản đến cùng trong trận chiến này thắng được nhiều ít của cải. Nó hiện tại quy mô đến cùng lớn bao nhiêu? Hai, cái kia gọi là Giang Triệt phương đông người trẻ tuổi. Hiện tại nếu mà bắt buộc, có thể tại toàn bộ quốc tế tài chính cùng tư bản thị trường khiêu động bao nhiêu tiền? Không có đáp án, soạn bản thảo người thừa nhận tự mình làm không đến. Chỉ ở văn mặt nói một câu, coi như không có đáp án, cũng không có bất kỳ cái gì số liệu chống đỡ. Ta y nguyên muốn nói, kỳ thật vấn đề thứ hai đáp án xa so với vấn đề thứ nhất đáp án càng thêm đáng sợ. Hắn là đúng, giống như hắn hỏi mà không đáp cách làm, cũng là đúng, bởi vì sự thật không ai có thể trả lời hai vấn đề này. Trước mắt mà nói, liền Giang Triệt bổn nhân đều cho không ra đáp án chuẩn xác. Ở kiếp này càng thành bảo vệ chiến tình hình chiến đấu, đã cùng tiền thế khác nhau rất lớn. Hắn nắm Soros mang lệch, nắm vốn lưu động mang lệch, nắm tài chính quy mô cùng cấu thành mang lệch, cũng nắm hằng chỉ số chữ mang lệch. Trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn nắm chính mình, tạm thời ném vào một cái chưa quen thuộc lĩnh vực vương tọa bên trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.